Kiếm tốt quá à, chương 104, các thân thích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 104, các thân thích. Hai người một đường nói chuyện tào lao, tới đường hành lang lối ra mới cáo biệt chia tay. Lăng Thiên Phóng tiếp tục hắn phòng thủ, Lâu Tiểu Ất tắc thẳng đến thành nam đều là trò đùa thoại, ai cũng sẽ không coi là thật, nhưng ngươi phải thừa nhận, có nhiều thứ liền có thể đang chuyện cười chung giải quyết, hắn không cần người khác mở cho hắn cửa thành, chỉ cần một chút thủ vệ quân bố trí quy luật là đủ. Đây là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không hy vọng có một ngày này. Tại Chiếu Dạ thành nội, hắn lại bị tra xét rất nhiều lần, mỗi qua một phường, đều có kiểm tra binh sĩ, bởi vì hắn không có Chiếu Dạ thành nha môn phát ra cột mốc đường, cho nên mỗi qua tất tra, làm hắn tốt như vậy tỳ khí đều có chút phiền. Thẳng đến tiện chính phường, cái này quan lớn huân tức tụ tập địa phương, mấy cái binh sĩ càng là trực tiếp dẫn đường, một phương diện có thể là vì lấy lòng phấn uy phủ tướng quân đồ cái tiền thưởng, một phương diện cũng là vì nhìn hắn đến cùng phải hay không phủ tướng quân thân thích. Cho đến phủ tướng quân, lại là một trận rườm rà, giữ cửa không làm chủ được tự thông chi ngoại phủ quản gia lại từng tầng báo lên, chủ nhân còn không tại, lại tìm nội trạch nữ chủ nhân, mấy người Lâu Tiểu Ất có thể tọa tại tiểu phòng khách uống trà lúc ngọ thực thời gian sớm qua, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có thanh âm huyên náo, kia là mấy cái hài tử nghịch ngợm tại giòm giò xét, nhưng lại không dám vào đến. Tiểu phòng khách đã thuộc về so sánh tư mật chỗ tại, đây là tại trình độ nào đó đối Lâu Tiểu Ất thân phận tán đồng. Nhưng thủy chung, không có chủ nhân chân chính đi ra tiếp đãi, cho dù là hắn biểu huynh đệ môn. Khả năng đều tương đối bận rộn, cùng phấn uy tướng quân đồng dạng không tại, nhưng hắn biết rõ, nếu như Lâu Tư Mã còn sống, hoan nghênh hội theo cổng, thậm chí tại Chiếu Dạ chỗ cửa thành liền bắt đầu. Cũng là nhân chi thường tình, thế nhân lại có mấy cái có thể làm được vô luận nghèo hèn đều là đối xử như nhau. Chính hắn đều làm không được, cần gì phải trách người khác. Một mực chờ đến giờ mùi mạt mới có quản gia tới tạ lỗi, ngôn nội phủ đại phu nhân cho mời, thỉnh Lâu thiếu gia đi qua một lần, đại phu nhân chính là hắn nhị cữu mẫu tam phẩm cáo mệnh, so với hắn mẫu thân kém xa, nhưng bởi vì nam nhân tại cho nên nếu bàn về hàm kim lượng lại là nhị cữu mẫu tam phẩm muốn so mẫu thân nhất phẩm nặng nhiều. Dù sao cũng là tại Chiếu Dạ thành, nơi này hào môn đại trạch là phổ thành như thế địa phương nhỏ không thể tưởng tượng, cổng tò vò vô số, hành lang khúc chiết, bảy nhiễu tám ngoặt mới đi đến một cái tiểu hoa viên giống như địa phương, nghe mẫu thân nói nhị cữu tình thương của mẹ hoa quả nhiên. Trong lòng của hắn đối với cái này không có bất kỳ cái gì cực kỳ hâm mộ, cảm thấy ngược lại không bằng nhà mình trong phủ tới tự nhiên, chất phác. Tại gặp qua sa mạc hoang vu biến ảo, mênh mông vô bờ về sau, hắn đối tất cả nhân công mỹ cảnh đều mất đi hứng thú, duy nhất nhường hắn có chút hứng thú chính là, không biết lúc trước tiện nghi lão từ Lâu Tư Mã phong quang lúc ở tại Chiếu Dạ chỗ nào. Hiện tại cái chỗ kia là ai tại ở lại? Trong tiểu hoa viên đáp lấy nhất tòa tròi hóng mát có 7-8 cái phụ nhân hoặc đứng hoặc ngồi, chủ tử ăn mặc có 4 cái khác đều là nha hoàn bà tử, trước án trên bàn các loại kỳ chân dị quả, phô trương rất là không nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng đại phu nhân là ai không phân biệt có biết, chúng tinh phùng nguyệt vây quanh cái kia chính là, Lâu Tiểu Ất không nhanh không chậm tiến lên, xá dài cong xuống. Cháu trai Tiểu Ất gặp qua mợ đại nhân. Vãn bối đối trưởng bối, nhất là giống hắn dạng này từ khi ra đời bắt đầu 20 năm không gặp, kỳ thật hẳn là quỳ lạy, nhưng hắn hiện tại có văn trạng công danh trong người cho nên có thể quỳ cũng không quỳ, đầu nhìn ngươi là đi cầu nhân, vẫn là đến giúp người. Lâu Tiểu Ất đầu gối so sánh cương, ngoại trừ mẫu thân thải di, hắn tựu không có quỳ qua bất luận kẻ nào cho nên cũng liền đánh cái liếc mắt đại khái. Lấy hắn kiếp trước tính tình, loại này không mặn không nhạt thân thích cũng nghĩ nhường hắn hành đại lễ, đó là không có khả năng. Bụng còn bị đói đâu, hắn yêu ghét nhất quán so sánh trực tiếp, nhị cữu mẫu là nhìn quen cảnh tượng hoành tráng quý phụ nhân, mặt ngoài yêu ghét căn bản nhìn không ra, một phen giới thiệu, mặt khác lưỡng cái đều là hắn chị dâu, còn có một vị đến Diêu phủ làm khách phu nhân. Một trận thường quy, lễ tiết tính thăm hỏi về sau, bên cạnh một cái chị dâu liền bắt đầu nói bóng nói gió hắn ý đồ đến, cái này khiến Lâu Tiểu Ất lập tức ý thức được nhị cữu gia gia phong, đối hậu trạch nữ quyến, các nam nhân chủ tính làm chính là giọt nước không lọt. Hảo giáo Quỳnh Tẩu biết được Tiểu Ất này đến, là làm mẫu thân cấp nhị cữu tống phong thư, mặt khác cũng tại Chiếu Dạ đùa nghịch một đoạn thời gian, được thêm kiến thức sau khi trở về cũng là đề tài nói chuyện. Quỳnh Tẩu tự cười, cũng thế, phổ thành chỗ kia, núi cao thủy xa cũng không biết cô làm sao lại tuyển địa phương như vậy đặt chân, các thân thích ở cách xa, đều không có thăm viếng cơ hội. Tiểu Ất đã sớm nên tới, dù sao Chiếu Dạ thành không chỗ hắn có thể so sánh, luận phồn hoa vinh xương, thành thị nào so sánh được. Bất quá ngươi lần này tới cũng không trùng hợp, nhị cữu mẫu Diêu Vương thị tự ho nhẹ một tiếng, ngăn cản cái này lanh mồm lanh miệng tức phụ câu chuyện, như loại này quốc gia đại sự các nàng phụ đạo nhân ra là không tiện mở miệng, vẫn là đợi chút lưu cho lão gia trở về từ hắn tự mình giáo huấn. Tiểu Ất đã là văn trạng, lần này tới kinh thế nhưng là có tình ý tiến một bước đào tạo sâu. Ngươi Hạo biểu huynh ngay tại văn dưỡng các có thể an bài ngươi đến đó nghe học, đều là mấy chục năm hành văn đại gia tại chiếu dạ quốc tiếng tăm lừng lẫy, từ bọn hắn truyền thụ, nghĩ đến tiến bộ là cực nhanh. Đối với các nàng nhà như vậy đến nói, nếu như thực tế không có gì đáng nói, vậy liền nói khoa cử tốt, đối Lâu Tiểu Ất đến nói, đây chính là hết chuyện để nói. Văn dưỡng các chính là cùng loại hắn kiếp trước cổ đại quốc tử giám đồng dạng địa phương, biểu ca Diêu Tử Hạo, Diêu phủ đời sau trung nhất tiền đồ nhân vật hơn 30 tuổi, văn điển xuất thân, hiện tại văn dưỡng các soạn sử mài tư lịch liền chờ có cơ hội ngoại phóng làm quan tựu có khẽ đảo hành động. Lâu Tiểu Ất lười nghe những này, cho nên tuyệt không dây dưa dài dòng. Nhường mợ thất vọng, Tiểu Ất từ tiểu chán ghét đọc sách, càng là không thích trong quan trường lục đục với nhau, cho nên cái này văn trạng a cũng là tại mẫu thân cưỡng bức hạ thi đậu, vì thế còn xử tiền cầu nắm nhân, văn trạng đều như thế, chớ nói chi là văn nguyên văn điển văn khôi, sợ là cả đời tại Tiểu Ất vô duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này tới chiếu dạ thành chính là du ngoạn, không có ý khác. Lâu Tiểu Ất trả lời thành công đem vốn là không nghĩ ở trên người hắn tốn quá nhiều thời gian Diêu Vương thị trực tiếp đem gặp mặt hạ xuống không đủ một khắc, hắn bị hạ nhân mang đi chỗ ở về sau, trong tiểu hoa viên vài vị nữ chủ nhân không khỏi đều thở dài, các nàng đều là biết rõ Lâu phủ quá khứ, nhất là Diêu Vương thị, đã từng bản thân trải qua khi đó Tư Mã phủ huy hoàng, chân chính là đàm tiếu có hồng nho, vãng lai vô bạch đinh, đáng tiếc. Đứa nhỏ này, nhìn lấy tuấn tú lịch sự, lại không nghĩ rằng là như thế cái không nghĩ tiến bộ. Nhớ năm đó Lâu Tư Mã mới vào chiếu dạ, tài tình nhân vật không biết mê đảo nhiều ít tiểu thư khuê các hào môn quý nữ, cuối cùng lại tiện nghi người kia cô em chồng, thế sự khó liệu, lại không nghĩ con trai duy nhất của hắn lại. Diêu Vương thị tự bĩu môi, xấu chính là ở chỗ ta kia cô em chồng trên thân. Không có nàng dung túng, không có nàng thị thế thanh cao, đứa nhỏ này bây giờ có thể dạng này. Người sống một đời, không tiến tắc thối, bởi vì một lần thất bại tự khám phá hồng trần, bỏ đàn sống riêng, đều như vậy, chiếu dạ quốc trên triều đình còn có thể thừa đến mấy cái. Thất bại, lại đứng lên chính là, lão tử không có, nhi tử lại trên đỉnh, chỉ có dạng này mới có thể duy trì gia tộc hưng thịnh, lại đi học kia thất bại không dậy nổi. Cách chương.